Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 cầu tình. Quân Việt rũ mắt, mắt đen nhìn trong lòng ngực tinh bột nắm, kia một đôi xanh biển con ngươi xanh thẳm xanh biếc, phảng phất bị nước biển tẩy qua giống nhau, vì cái gì muốn thay nàng cầu tình. Cái này hầu gái, nhiều nhất bất quá cùng nàng đãi một ngày, nàng liền như vậy để bụng sao? Lan Đoá Đoá ánh mắt ám trầm, tựa hồ có chút thương cảm, vì cái gì đâu? Nàng không phải cái loại này ái xen vào việc người khác tính tình. Và lận nàng vốn là cùng Tiểu Nặc không quá thân thiện. Hơn nữa Quân Việt cũng sẽ không duyên cớ quất nàng. Nhất định sự ra có nguyên nhân, thế nàng cầu tình. Có lẽ là bởi vì nàng cái dạng này cùng phía trước chính mình thực tương tự đi, kia đạo nói sinh phong roi quất đánh ở trên người cảm giác, không ai có thể so nàng càng thêm hiểu biết. Tiểu nữ oa cảm xúc mộ nhiên trở nên thương cảm hạ xuống. Quân Việt mắt đen thâm thâm, mạc danh không thích tiểu nữ oa uể oải ỉu xìu bộ dáng như vậy mềm mại tiểu gia hòa. Hẳn là nguyên khí tràn đầy, vô ưu vô lự bộ dáng mới đúng, đại trưởng rơi xuống. Ở tiểu nữ oa mềm mại phát đỉnh xoa xoa, rất có loại xoa vỗ a sơ sủng vật cảm giác quen thuộc, đương nhiên. Lan Đoá Đoá còn không biết cái gì là sủng vật, Lan Đoá Đoá giơ lên đầu. Vừa vặn có thể cùng nam nhân liễm hạ mắt đen đối diện, bởi vì ta chán ghét thấy huyết. Quân Việt ngẩn người, hắn nguyên bản cho rằng tiểu nữ oa sở dĩ sẽ cầu tình là bởi vì nàng thiên tính thiện lương, nếu thật là như vậy, hắn tình nguyện tiểu nữ oa không cần quá mức thiện lương. Rất nhiều thời điểm, thiện lương sẽ trở thành người khác thương tổn chính mình nhất chí mạng vũ khí, lại không nghĩ rằng tiểu nữ oa cư nhiên là bởi vì không nghĩ thấy huyết. Lan Đoá Đoá đích xác đơn thuần đến giống như một chương giấy trắng giống nhau, nhưng kia cũng không đại biểu nàng là cái thành mẫu tâm tràn lan người. Không phải có câu nói rất đúng sao? Người đáng thương tất có đáng giận chỗ, hôm nay nếu không phải Tiểu Nặc gặp chính là tiên hình, nàng hơn phân nửa là sẽ không mở miệng cầu tình. Giây lát, Quân Việt hồng liễm môi mỏng nhẹ môi, hào. Lan Đoá Đoá lại là không có nói nữa, chỉ là lẳng lặng mà oa ở nam nhân ấm áp trong lòng ngực. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ vùi vào nam nhân ngực, không đi xem bị đánh đến da chóc thịt bong Tiểu Nặc, chỉ thấy Quân Việt đệ cái ánh mắt cấp quản gia. Quản gia hiểu ý, hướng tới cầm roi hắc y hộ vệ phất phất tay, hộ vệ mặt vô biểu tình lui xuống, Tiểu Nặc hơi thở mong manh thở phì phò. Nàng tuy rằng bị đánh đến chết khiếp, chính là vẫn là rành mạch nghe thấy được Lan Đoá Đoá nói, trong lòng hận đến thẳng ngứa, ai yêu cầu nàng tới cầu tình, còn chán ghét thấy huyết. Giả Thanh Cao, có biết ta vì cái gì sẽ đối nàng dùng tiên hình sao? Lan Đoá Đoá buồn ở hắn ngực, hoảng hoảng đầu, dầu dĩ, mang theo chút giọng mũi thanh âm truyền ra tới, không biết. Có thể tưởng tượng biết, Lan Đoá Đoá không nói, kỳ thật nàng không phải đặc biệt muốn biết, chính là nghe Quân Việt lời này ý tứ. Tựa hồ là cùng nàng có quan hệ. Trầm mặc một lát, dầu dĩ thanh âm lại vang lên, ân, nam nhân vươn đại trưởng tới, đem tiểu nữ oa khẩn chôn ở chính mình trong lòng ngực đầu nhỏ thác ở chính mình lòng bàn tay, Lan. Đoá Đoá đầu rời đi hắn hoài, thủy bích ngưng sóng xanh biển đôi mắt bình tĩnh nhìn nam nhân thâm thúy mắt đen, nam nhân cúi đầu. Tầm mắt lơ đãng liếc tới rồi tiểu nữ hoa ánh mặt trời kim sắc tóc dài. Trường cập cái mông dưới, bởi vì là bị hắn ôm vào trong ngực, cho nên rong biển hơi cuốn tóc đẹp, tự nhiên mà vậy rũ tới rồi trên sàn nhà, nam nhân đằng ra một bàn tay tới. Nhẹ nhàng vén lên rũ trên mặt đất sợi tóc, đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, tiểu nữ oa sợi tóc phi thường mượt mà mềm mại. giống như là tốt nhất tơ lụa giống nhau. Xúc cảm thật tốt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.